Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2048, chương 2050 đem bách quỷ chiếm dụng. Ngươi, Kakugyoki ngạc nhiên, rõ ràng, đây là hắn đều thấy ngoài ý muốn tình huống. Hắn là ai? Ibaraki Doji, sinh tồn hơn ngàn năm quỷ vương, lực lượng thâm bất khả chắc. Nếu chỉ luận linh lực tích lũy trình độ, đây chính là có thể so với lô phòng Duman cấp bậc. Liền Miyachi Iwao đoán chừng đều chỉ có thể cùng hắn liều cái sàn sàn nhau. Bất phân cao thấp, hiện tại, hắn thế mà tại đơn thuần lực lượng so đấu lên thua. Vẫn thua đến làm như vậy giòn. Cái này khiến Kakugyoki làm sao có thể đủ không ngạc nhiên. Ngược lại là Ibaraki Doji, không có chút nào kinh ngạc, ngược lại càng thêm xem thường. Ngươi quá yếu, dạng này cũng xứng xưng là tỳ mộc sao? Ibaraki Doji đúng là quát lớn. Kakugyoki trong lòng giận dữ, vừa định tiến lên, cũng là bị Harutora nhấc tay ngăn lại. Ta rất hiếu kỳ, Harutora nhìn thẳng Rama, cũng hoặc là nói là Rama bên người thức thần nhóm. Trong mắt chớp động lên duệ trì ánh sáng, nói, bọn hắn rõ ràng có đã chết, làm sao lại lần nữa xuất hiện ở đây đâu? Harutora hỏi vấn đề như vậy, Rama lông mày nhíu lại, bỗng nhiên cười một tiếng, này rất đáng được kinh ngạc sao? Rama liền nhún vai, lườm Yasamaru cùng Kumomaru liếc mắt, nói, bên kia bát lại đồng tử ban đầu cũng là đã chết tồn tại. Hiện tại không phải là sống lại rồi. Ngụ ý vì sao? Mọi người lập tức hiểu. Chẳng lẽ là Taizen Fukun Ritual? Sao? Hisamaru nỉ non âm thanh. Nói ra ở đây tất cả mọi người trong lòng suy đoán. Mọi người liền cho rằng Otakemaru đại yêu quái sở dĩ hội tái hiện thế gian, liền là Rama sử dụng Taizen Fukun Ritual. Quan hệ có thể thao túng linh hồn cấm kỵ bí dụng cụ sinh cùng tử, hoàn toàn là có khả năng tự nhiên chuyển đổi. Chỉ là bình thường linh hồn còn chưa tính, thế mà liền như vậy cổ lão linh tính đều sống lại. Vẫn là như vậy nhiều vị, đây thật là Yasamaru bao hàm không thể tưởng tượng nổi thấp giọng trình bày, đồng dạng nói ra tất cả mọi người trong lòng rung động. Tuy nói Taizen Fukun Ritual là có thể thao túng linh hồn bí thuật, có thể cái kia cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng. Tỷ như, xác suất thành công liền là một cái vấn đề rất lớn. Mạnh mẽ như thế cấm thuật, thành công thi triển tỷ lệ ban đầu liền thấp, nếu là bình thường như người bình thường linh hồn thì cũng thôi đi. Giống Otakemaru chờ như vậy, quỷ thần cùng với đại yêu linh tính là bực nào cổ lão lại mạnh mẽ. Nghĩ đưa chúng nó phục sinh, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đây là đơn nhất một vị dưới tình huống. Rama lại là đem từng cái dạng này cổ lão lại mạnh mẽ tồn tại đều cho sống lại. Độ khó như thế nào? Có thể nghĩ, lại thêm vẫn phải đem này chút đáng sợ lại mạnh mẽ cổ lão tồn tại chế phục, cũng thu làm thức thần, độ khó kia càng là nâng cao một bước. Ít nhất Harutora tự nhận chính mình là làm không được. Dù sao ở kiếp trước Harutora vẫn là Yakou thời điểm, hắn liền thu phục Kakugyoki quá trình đều là khó khăn tầng tầng, có rất nhiều điều kiện trở thành ưu thế, tăng thêm Kakugyoki cuối cùng cũng là cùng hắn ý hợp tâm đầu mới vừa lựa chọn khuất phục. Bằng không, Harutora rất rõ ràng, chính mình là không thể nào nắm giữ một cái sinh tồn hơn ngàn năm tuế nguyệt quỷ vương làm thức thần. Cho nên, đối với Rama sự nghiệp to lớn, Harutora không chỉ tự nhận không bằng, còn khâm phục không thôi. Thế nhưng, bên cạnh ngươi Ibaraki Doji lại là chuyện gì xảy ra? Harutora nhìn chăm chú hướng Ibaraki Doji, như vậy nói. Tên giả mạo, giống như không phải đâu. Dù cho bề ngoài khác biệt, có thể cái kia đồng dạng cổ lão linh tính cùng quỷ khí. không có chút nào có thể là giả. Trước mắt cái này Ibaraki Doji liền không thể nghi ngờ cũng là Ibaraki Doji. Bằng không thì Saver sẽ không phát cuồng đến loại trình độ đó. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thế gian làm sao có thể tồn tại hai cái Ibaraki Doji? Này là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chỉ tiếc, Rama vẫn như cũ thong dong. Này cũng không đáng đến kinh ngạc à. Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói. Trên người ngươi Ravenwing cùng Full Moon không phải cũng là mô phỏng kim ô cùng thỏ ngọc chế. Tạo ra sao? Lời nói này, một lần nữa ám hiệu mọi người. Ibaraki Doji xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa như Yagou mô phỏng kim ô cùng thỏ ngọc chế tạo Ravenwing cùng Full Moon một dạng. Rama cũng mô phỏng Kakugyuuki, chế tạo ra Ibaraki Doji. Cái này là mọi người lý giải đến ý tứ. Dĩ nhiên, cùng người cái kia thuần túy mô phỏng phẩm khác biệt. Ta bên này tỉ mộc là hàng thật giá thật tỉ mộc. Rama cô mà lại còn là nói như vậy. Cái này bên trong khác nhau cũng lớn. Giống Ravenwing cùng Full Moon. Tuy là mô phỏng kim ô cùng thỏ ngọc chế tạo ra thức thần. Nhưng tựa như mô phỏng đồ cổ chế ra chung quy là đồ giỏ một dạng. Ravenwing cùng Full Moon chỉ là cao phảng phất đồ giòm. Không phải là thần linh, càng không có thần khí, chỉ là có được cùng kim ô cùng thỏ ngọc tương tự bề ngoài cùng linh tính lên biểu tượng thôi. Ravenwing cùng Full Moon liền bất quá là bình thường linh tính tồn tại. Không giống là kim ô cùng thỏ ngọc như vậy cao đẳng linh tính tồn tại. Liền Divinity đều không có đủ. Trái lại Ibaraki Doji, không nhưng có cùng Kakugyuuki giống nhau như đúc quỷ khí cùng linh tính. Thậm chí về mặt sức mạnh siêu việt Kakugyuuki, đây tuyệt đối không phải hàng nhái có thể giải thích. Rama là cái dạng này nói, nếu như có được nguyên hình một bộ phận, lại đem cái này bộ phận bồi dưỡng lớn mạnh, tạo ra mới ý thức cùng ý chí, để nó trưởng thành đến so sánh nguyên hình. Thậm chí siêu việt nguyên hình mức độ, hẳn là có thể được a. Xem thường giống như lời nói, lại làm cho người ở chỗ này đều sợ run. Rama ý tứ đã rất rõ ràng, liền là tại nói cho tất cả mọi người. Ibaraki Doji chính là như thế tới, dù cho nghe làm người khó có thể tin, nhưng ở trên lý luận tới nói, hoàn toàn chính xác không phải là không có khả năng, chỉ là cần tương đương thâm hậu. Mạnh mẽ lại đáng sợ chú thuật kỹ nghệ mới có thể thực hiện tất cả những thứ này. Mà Rama làm thành công hàng thần âm dương sư, kỹ thuật phương diện cũng sẽ không thiếu a. Chớ nói chi là Kakugyuuki hoàn toàn chính xác có một bộ phận không thấy, liền là đầu kia bị Higekiri chém đứt cánh tay. Rama liền là tại nói cho tất cả mọi người, hắn là dùng phương thức như vậy, bồi dưỡng được một cái khác Ibaraki Doji, dù cho rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhất là Kakugyuuki, tâm tình càng là phức tạp. Có thể lúc này mới có thể nói rõ lý do Rama vì sao có khả năng sử dụng toàn bộ bách quỷ. Ngoại trừ Ibaraki Doji bên ngoài, bách quỷ bên trong còn có rất nhiều là đã mai danh ẩn tích cũng tuyệt không có khả năng lại xuất. Thế lần nữa tồn tại, nghĩ đem bọn hắn đều tìm ra, cũng thu làm thức thần, khó như lên trời, nhưng nếu như chỉ là đạt được bọn hắn đã từng lưu lại một bộ phận. Dùng năng lực của ngươi, không khó lắm, Harutora cười khổ, tự tay bồi dưỡng, chế tạo cũng sống lại bách quỷ, đem chân chính bách quỷ dạ hành nạp vào trong tay. Chuyện như vậy, không nói là ta. Liền là AB No Say Mây tiên tổ đều khó có khả năng làm được. Ngươi lại làm được, không hổ là thành công hàng thần lại còn đem thần thu làm thức thần nhân. Harutora cuối cùng tiếp, nhận tất cả những thứ này. Thật tình không biết, tất cả những thứ này, toàn bộ đều là Rama hữu ý dẫn dắt đi ra. Sự thật, dĩ nhiên không phải như thế. Rama chỗ sử dụng bách quỷ chính là chân chân chính chính hàng thật giá thật bách quỷ. Không phải cái gì phục sinh thậm chí bồi dưỡng chế tạo ra một cái khác tồn tại. Rama sớm đã phát hiện, trong đầu hắn, triệu hoán thuật, tri thức bao quát từng cái thế giới. Từng cái thế giới, triệu hoán thuật, tri thức, hắn liền đều có được. Mà sử dụng thế giới nào triệu hoán thuật thức, triệu hoán đi ra liền là trong thế giới này tương ứng tồn tại. Tỷ như, Rama sử dụng chính là anh linh triệu hoán, này loại dùng tới cứu vớt linh trưởng loại thế giới quyết chiến ma thuật. Triệu hoán đi ra liền là anh linh chi tỏa, lên anh linh, servant. Lại tỷ như, Rama dùng thần linh triệu hoán, làm dẫn, phối hợp trong thế giới này chú thuật cử hành hàng thần nghi thức. Triệu hoán đi ra chính là cái này thế giới kim ô cùng thỏ ngọc. Đến mức, thức thần triệu hoán, đó là một thế giới khác triệu hoán thuật thức. Nói cách khác, Rama triệu hoán bách quỷ là thế giới khác bách quỷ, nhưng cũng là hàng thật giá thật bách quỷ. Xét tới điều này, căn cứ vào khác biệt thế giới xuất thân, Rama Ibarakidori liền so Harutora Ibarakidori càng mạnh. Tại Rama triệu hoán bách quỷ bên trong, yếu chỉ có trung cấp servant đẳng cấp, thậm chí còn có hạ cấp servant, toàn là một đám bình thường tử linh, quán linh loại hình yêu ma quỷ quái, còn có yên yên la dạng này thượng cấp servant. Sau đó, làm đứng tại bách quỷ đỉnh phong tồn tại, như là Otakemaru, Giá Tần cùng với Tamamo chờ ba đại yêu quái cấp bậc tồn tại liền là cấp chiến lược đỉnh phong. Có thể so với dị điểm thứ 5 cuồng vương cú, Chulain. Còn có thể tại trên của hắn, cho dù là Momoziga, Suzuhime, Daitangu chờ tồn tại, đều có cấp chiến lược thực lực. Cách cấp chiến lược đỉnh phong chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách. Ibarahidoji đồng dạng là cấp chiến lược. So thân là chiến thuật cấp Kakugyouki. Tự nhiên là cường đại hơn nhiều. Này mới là đúng. Bất quá, dù như thế nào, có một việc là có thể xác định. Rama hoàn toàn chính xác thực hiện chân chính bách quỷ dạ hành. Đem bách quỷ chiếm dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.